Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 512, Chelsea lại như là đại boss. Trong lịch sử, Arsenal đối mặt Chelsea thành tích chiếm ưu. Từ năm 1998 đến năm 2004, hai đội ở các hạng thi đấu trên 16 thứ giao chiến. Pháo thủ thắng 11 thứ. Có thể nói là ưu thế áp đảo. Có điều gần nhất mấy cái mùa giải, Arsenal đối mặt Chelsea có chút mềm nhũn. Lần trước Arsenal đánh bại Chelsea là năm 2004 tháng 2. Brazil giữa sân Edu ghi bàn để Arsenal sân khách 2-1 thắng lợi. Lúc đó Chelsea chủ soái vẫn là Ranieri. Từ khi Mourinho làm chủ Stamford Bridge sau, hai đội tình thế phát sinh xoay ngược lại hình biến hóa. Gần nhất 7 thứ giao chiến, Chelsea thắng rồi 4 thứ, mà gần nhất 4 thứ quyết đấu, Arsenal chỉ đánh vào Chelsea một bóng, vẫn là ở mùa giải trước siêu cúp Anh trên. Nói tới đối mặt Chelsea, nguyên bản Wenger nhức đầu nhất chính là Drogba. Mùa giải trước Chelsea 3 lần quyết đấu Arsenal, 3 chiến toàn thắng, 3 cuộc tranh tài bên trong Drogba toàn có ghi bàn. Bổn chàng lúc trước Arsenal đối mặt trung vệ nguy cơ, phía sau trung kiên Toure nhân tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Gallus có thương tích lại thân, ra trận cơ hội chỉ có 20%. Calo cũng có thương tích, có thể không ra trận không biết. Như vậy Wenger liền có thể bị ép sử dụng Gilberto đá trung vệ, cùng Senderos hợp tác, mà Drogba từng cho người sau lưu lại không nhỏ bóng tối. Nhưng hiện tại Leon nhảy một cái vượt qua Drogba trở thành để người nước Pháp nhức đầu nhất cầu thủ. Thật không thể nghi ngờ hỏi chính là Wenger ở đối xử Leon vấn đề trên, hầu như không có bất kỳ chân chính có thể áp chế biện pháp. Hai cái mùa giải tới nay, người nước Pháp đều muốn diện đối với vấn đề này. Đến hiện tại cũng không nghĩ tới phương pháp giải quyết. Leon ở Wigan Athletic lúc liền dẫn dắt Wigan Athletic đã đánh bại Arsenal. Đến Liverpool vẫn như cũ có thể liên tiếp công phá Arsenal khung thành. Leon hầu như chính là Arsenal khắc tinh. Ở đá với trong đội bóng của, chỉ cần có Leon ở, Arsenal đều sẽ là thua bóng một phương. Ở về điểm này tới nói, Drogba liền muốn mạnh hơn nhiều. Dù sao Arsenal nguyên bản đá với Chelsea còn có thế hòa thời điểm. Nói chung đối với chuẩn bị thi đấu tới nói, Wenger là rất đau đầu. Có điều lúc trước tin tức tốt là Chelsea ở nháo bên trong mâu thuẫn. Cái này bên trong mâu thuẫn vẫn đúng là không nhỏ. Shevchenko cùng Clark đánh lôi đài thi đấu. Bất luận làm sao, Chelsea bên trong khẳng định có chút rung chuyển. Như vậy Arsenal sẽ có thể thừa dịp. Ở thi đấu trước, Arsenal rất nhiều cầu thủ đều biểu đạt muốn chiến thắng Chelsea tự tin. Chúng ta muốn chiến thắng bọn họ. Lại như là Wenger tiên sinh nói như vậy. Chúng ta sẽ cố gắng. Arsenal gần nhất thành tích không tốt lắm. Nhưng cùng Chelsea thi đấu là không giống. Ta tin tưởng chúng ta rất có cơ hội. Toàn đội trên dưới tràn ngập đấu chí. Chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Nhìn những này liên quan với Arsenal cầu thủ biểu đạt đấu chí, Leon đều cảm giác lặng lẽ không nói gì. Hắn hiện tại có chút cảm giác Chelsea lại như là một cái đại. Arsenal chính là đến chuyên môn khiêu chiến. Bọn họ đối mặt cái khác đội bóng liên tục thua bóng. Vừa đến cùng Chelsea thi đấu liền đấu chí 10 phần. Thật giống như chiến thắng Chelsea là cái gì ghê gớm vinh dự như thế. Không. Lại như là chiến thắng Chelsea có thể rơi xuống một đống lớn trang bị như thế. Từ một điểm này tới nói, vẫn đúng là chính là như vậy. Nếu như Arsenal có thể ở Stamford Bridge chiến thắng Chelsea, hiển nhiên đối với bọn họ toàn bộ đội bóng tự tin là cái rất lớn cổ vũ. Có thể bọn họ sẽ ngừng lại rơi xuống thành tích anh dũng về phía trước. Nhưng liền tốt như vậy giết sao? Leon buồn cười giao giao đầu. Hắn không phải coi thường Arsenal, chỉ có điều hiện tại Arsenal xác thực không tư cách khiêu chiến Chelsea. Đừng nói toàn bộ Chelsea ngũ xảy ra vấn đề gì chờ chút. Hắn căn bản là không sợ Arsenal cái kia hàng phòng thủ. Hắn tin tưởng Arsenal không có thể phòng vệ người của mình. Này đã đủ rồi. Nếu như MU đến giết, phỏng chừng còn có chút cơ hội. Arsenal sao? Phỏng chừng bọn họ trở lại năm 2003 mới có thể. Có điều Leon vẫn là đối với đội bóng vấn đề nội bộ rất bất đắc dĩ. Trong đội bầu không khí hiện tại có vẻ hơi quỷ dị. Đội bóng vẫn là bình thường huấn luyện. Nhưng Shevchenko cùng Clark trong lúc đó không nói câu nào. Israel người thật giống như hoàn toàn không làm đã xảy ra chuyện này. Chỉ có điều Shevchenko liền không ở danh sách lớn bên trong. Hắn tự hồ là muốn dùng Shevchenko dựng nên uy nghiêm. Đối với này Leon chỉ có thể hai bên không giúp bên nào. Hắn cùng Shevchenko quan hệ còn có thể. Đối với Israel người, nói như thế nào đây? Cũng chỉ là phổ thông cầu thủ cùng huấn luyện viên quan hệ. Không cái gì oán giận. Cũng không cái gì quá thật tốt cảm. Càng chủ yếu là, lại như là Shevchenko nói. Clark xác thực không có biểu hiện ra năng lực. Nhưng những này Leon cũng không có cách nào thay đổi. Hắn chỉ có thể tận lực làm tốt chuyện của chính mình. Vậy thì là ở đây trên nỗ lực biểu hiện. Rất nhanh nhanh hơn thi đấu muốn bắt đầu rồi. Ở lúc trước Clark đều bị vấn đề một ít liên quan với Shevchenko đề tài. Israel người hết sức lảng tránh những câu chuyện này. Nhưng các ký giả vẫn là không ngừng vấn đề. Hắn chỉ có thể ngậm miệng không nói. Hắn không muốn nói những thứ này. Liền truyền thông ánh mắt chỉ có thể chuyển hướng Wenger. Wenger vẫn còn đang biểu đạt đối với cùng Chelsea thi đấu tự tin. Ta nói cho ta các cầu thủ. Chelsea cũng không phải là không thể chiến thắng. Chelsea hiện nay bài ở giải đấu số 1. Nhưng chúng ta là Arsenal. Chúng ta có thực lực cũng có đấu trí. Toàn đội trên dưới đoàn kết nhất trí đến ứng đối thi đấu. Ta nghĩ chúng ta là rất có cơ hội. So sánh với đó Clark liền cơ bản không nói gì. Hai vị huấn luyện viên biểu hiện chênh lệch quá hơi lớn. Hoặc là cũng là Chelsea vấn đề nội bộ ảnh hưởng Clark phát huy. Nói chung lúc trước khắp nơi đều tràn ngập Arsenal phấn khởi muốn chiến thắng Chelsea bầu không khí. Mà Chelsea phương diện hiện ra đến mức dị thường biết điều. Dưới tình huống này, liền ngay cả một ít cổ động viên Chelsea đều cảm thấy lần này đội bóng khả năng liền muốn thua bóng. Ngay ở như vậy bầu không khí dưới, toàn tràng trận đấu bắt đầu. Arsenal mở màn liền thể hiện rồi mạnh mẽ thế tiến công. Bọn họ tự hồ là ở mở màn liền tìm đến cảm giác. Từng cái cầu thủ tinh thần sáng láng vùi đầu vào thi đấu bên trong. Dáng vẻ đó thật giống là ăn thuốc kích thích như thế. Leon đem nơi này giải thành tổ đoàn giết ra hỏa ăn các loại trạng thái dược. Sau đó giết hoạt động liền bắt đầu. Chelsea thật giống là cái. Mở màn biểu hiện chính là như vậy. Chelsea không ngừng tiến hành phòng thủ. Arsenal không ngừng tiến hành tấn công. Bọn họ ở Stamford Bridge biểu hiện ra một bộ quy mô lớn tấn công tư thế. Thật giống như cổ động viên Chelsea mỹ vị đến mức nào nhiều hấp dẫn người như thế. Từng cái cầu thủ đều vọt tới Chelsea một hiệp. Đối mặt lại này hung hăng tấn công. Chelsea chỉ có thể tăng mạnh phòng thủ. Sự thực chứng minh, lượng máu xác thực nhiều. Arsenal tấn công một quãng thời gian rất dài. Đều không thể gõ mở Chelsea khung thành. Bọn họ liên tiếp phát động tấn công. Mà Chelsea dựa vào hậu trường vững chắc phòng thủ. Hoàn toàn đứng vững áp lực. Làm thi đấu tiến hành đến phút thứ 15 sau. Chelsea từ từ bắt đầu có phản kích. Mà đến lúc này, Arsenal chỉ mới vừa có 3 lần sút gôn. Trong đó 2 lần đều là trên không máy bay. Một lần bắn trúng khung thành trong phạm vi. Bị vừa khỏi bệnh trả giá trách nhào đi ra. Sau đó Chelsea phản công bắt đầu rồi. 34XSS cộng 11.160.983 gạch nối dấu lớn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.